Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 308, vẫn chỉ là thêu hoa trên gấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 308. Kế hoạch kinh doanh bắt đầu. 3 năm, 5 năm sau, tài sản của Triệu Dật có thể đạt tới bao nhiêu rồi? Chiếc xe này, một tòa nhà văn phòng, còn có ích lợi gì nữa? Vẫn chỉ là thêu hoa trên gấm. Ánh mắt Triệu Dật dừng lại ở bài hát cấp S và kịch bản phim hạng A. Những vật phẩm khác cơ bản đều là đạt được tiền, hoặc là gia trì một loại bắp tốt hay xấu nào đó. Nhưng những bài hát và kịch bản phim này lại rất khó dùng tiền để đo lường. Một bài hát hay, một bộ phim hay, có thể lưu truyền hàng trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Thứ tốt như vậy, không phải chỉ có tiền là có thể có được. Nó càng mang nhiều ý nghĩa thúc đẩy hoặc các phương diện về tình cảm, vân vân. Những thứ này có thể không có giá trị. Một bài hát hay, một kịch bản tốt thì có thể bán được bao nhiêu cơ chứ? Chủ yếu nhất là tiền tài thì có thể bị mục nát. Nhưng những thứ này vẫn sẽ tồn tại, ảnh hưởng đến cả một đời người. Bài hát cấp S, thời gian cooldown là 120 ngày. Kịch bản phim hạng A, thời gian cooldown là 120 ngày. Triệu Dật rất hài lòng với điều này. Một năm có thể làm mới 3 bài hát cấp S, 3 kịch bản phim hạng A. Sản lượng này đã là rất cao rồi. Nếu như là trong hiện thực mà có một nhà soạn nhạc hoặc biên kịch như vậy, một năm có thể có phẩm chất và sản lượng thế này, tuyệt đối là nhân vật thiên tài cực kỳ châu bò. Triệu Dật mất một thời gian để nghiên cứu Thương Thành, cuối cùng xác định một chuyện. Thương Thành này chỉ có thể làm cho mình trở nên giàu có hơn một chút. Cơ bản là không thay đổi tính chất của hệ thống. Cho dù không sử dụng bất kỳ thẻ cooldown nào để làm mới, thì trong một năm này đồ vật trong hệ thống Thương Thành cũng có thể tính là một khối tài sản khổng lồ, không thể bỏ qua được. Sau khi Triệu Dật xác nhận mình đã hiểu rõ triệt để về hệ thống Thương Thành, lúc này hắn mới mở phần kế hoạch kinh doanh hạng A kia ra xem. Nội dung của kế hoạch kinh doanh hạng A này so với tưởng tượng của Triệu Dật còn nhiều hơn nhiều. Triệu Dật cẩn thận xem kỹ tất cả văn kiện. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng trong mắt lại lộ ra hưng phấn khó có thể kìm nén. Kế hoạch kinh doanh hạng A này xoay quanh một công ty niêm yết ở Giang Châu tên là Dược Phẩm Lôi Sâm. Nói đúng ra, đây là một loạt biến động trong tương lai 2 tháng sắp tới của công ty. Nội dung cực kỳ chi tiết đến mức bên trong Dược Phẩm Lôi Sâm các cổ đông nắm bao nhiêu cổ phần, còn có thông tin về các đối thủ cạnh tranh của Dược Phẩm Lôi Sâm, vân vân. Trong này cũng không có nói rõ ràng cho Triệu Dật phải làm như thế nào. Chỉ nói là Dược Phẩm Lôi Sâm tương lai sẽ có một loạt biến động cùng hướng đi tiếp theo. Nói cách khác, Triệu Dật muốn làm thế nào thì tự mình quyết định. Hơn nữa thì lợi nhuận cuối cùng đạt được bao nhiêu thì cũng phụ thuộc vào thao tác của Triệu Dật. Triệu Dật nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến kế hoạch kinh doanh này từng chút một. Hướng đi thực sự rất đơn giản. Chỉ cần ra trận thì phải kiên trì đến cùng thì sẽ có lợi nhuận. Nhưng mà làm thế nào mới có thể tận dụng tốt để thu được lợi nhuận lớn nhất? Đây mới thực sự là vấn đề. Cũng may Triệu Dật hiện tại học được rất nhiều kiến thức về kinh tế, đối với kế hoạch kinh doanh này cũng không tính là phức tạp. Một mình đơn độc dựa vào năng lực của bản thân thì hắn cũng có thể phân tích ra được. Nếu như chỉ đơn giản là nhập cuộc, kiếm được một khoản, vậy thì chỉ cần dựa theo biến động của giá cổ phiếu của Dược Phẩm Lôi Sâm. Khi giá cổ phiếu trở nên thấp đi thì mua, chờ biến động hoàn tất thì giá cổ phiếu tăng lên thì bán đi là được. Nhưng mà lợi nhuận như vậy cũng thật sự không đủ cao, phải hung hăng thao tác một phen mới được. Chỉ có điều là muốn nhập cuộc, 100 triệu trong tay của hắn thì không đủ để thao tác cái gì, còn thiếu rất nhiều tiền. Triệu Dật suy nghĩ ước chừng 1 giờ, đại khái xác nhận phương hướng kế tiếp. Cách chương